Ngộ nhận thứ ba, sữa công thức, sữa bột dành cho trẻ em, là sự tiến bộ của khoa học và sữa càng đắt tiền, càng sữa tốt. Chuyện là thế này, trong những câu chuyện hàng ngày liên quan đến việc chọn một loại sữa để nuôi con, có lẽ chúng ta không xa lạ với lý do các bố mẹ chọn nuôi con bằng sữa bột cho trẻ em, mà chúng ta vẫn thường gọi là sữa công thức, đặc biệt là sữa ngoại nhập đắt tiền. Nhiều người tin rằng sữa bột cho trẻ em là sự tiến bộ của khoa học. Nhiều người tin rằng sữa bột cho trẻ em của các nước tiên tiến thì còn tốt hơn sữa mẹ. Rất nhiều người mẹ mà chúng tôi gặp không tự tin về chất lượng sữa của họ, nghĩ rằng không cho con bú sữa bột cho trẻ em đắt tiền hoặc không cho bú sữa bột cho trẻ em phối hợp với sữa mẹ thì con không đủ dinh dưỡng, không phát triển tốt và không thông minh. Vì sữa bột cho trẻ em có bổ sung canxi cho con cao hơn và bổ sung DHA cho con thông minh hơn. Nhiều người không biết tất cả những niềm tin đó đều là ngộ nhận. Trước khi nghiên cứu về sữa mẹ, tôi cũng đã tưởng rằng sữa bột cho trẻ em có thể không thay thế được sữa mẹ, nhưng sẽ có thêm nhiều chất khác cần cho bé, nên bé bú sữa mẹ cần được bổ sung sữa bột cho trẻ em mới hoàn hảo. Tôi đã giác ngộ từ sau những nghiên cứu về sữa mẹ và sữa bột cho trẻ em. Giác ngộ thứ ba, sữa công thức, cho dù cố gắng hết sức, vẫn không thay thế được sữa mẹ. Thứ nhất, sữa công thức, sữa bột cho trẻ em, trả lại tên gọi đúng. Sữa bột cho trẻ em được sản xuất lần đầu tiên vào cuối thế kỷ thứ 18, có tên gọi gốc là Artificial Baby Milk, ABM, có nghĩa là sữa nhân tạo dành cho trẻ em. Gọi tắt là sữa bột cho trẻ em, được tạo ra bằng cách phân tích thành phần hóa học của sữa mẹ và dùng sữa của động vật khác bắt chước theo sữa mẹ. Sữa bột cho trẻ em phát triển dần cùng với sự phát triển của công nghiệp thực phẩm, cụ thể là phương pháp thanh trùng và sử dụng các chất bảo quản, phương pháp đông đặc và chưng khô. Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, do số lượng trẻ mồ côi gia tăng, sữa bột cho trẻ em được phát triển hơn, phục vụ cho nhóm trẻ thiệt thòi này. Và đồng thời sữa bột cho trẻ em được giới thiệu đến những bà mẹ tham gia vào lực lượng lao động trong thời đại công nghiệp hóa đầu thế kỷ thứ 20. Mãi đến những năm 1970, sữa bột cho trẻ em mới được tiếp thị mạnh mẽ và rộng rãi đến cộng đồng các nước tiên tiến trên thế giới, và sữa bột cho trẻ em trở nên phổ biến ở nhiều nước từ khi đó. Khi sản phẩm được sử dụng nhiều ở các nước phát triển, thì các nước đang phát triển cũng nối gót theo sau và ngộ nhận rằng trẻ con ở các nước tiên tiến đều dùng sữa bột cho trẻ em, không những không có vấn đề gì mà chúng còn phát triển tốt. Tuy nhiên, các nước phát triển ngày nay đang phải đối mặt với gánh nặng y tế với tỷ lệ rất cao. Những công dân của họ mắc các bệnh mạch vành, béo phì, tiểu đường. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên quan của tình trạng đó với một thế hệ được nuôi con bằng sữa bột cho trẻ em. Trong 10 năm trở lại đây, tên gọi sữa công thức được các hãng sữa tiếp thị rầm rộ để thay thế tên gọi sữa nhân tạo cho trẻ em, khiến nhiều người tiêu dùng thay đổi thái độ với hàng loạt hàng hóa này một cách vô thức. Vì tên gọi sữa nhân tạo có hàm ý hàng nhái, không tự nhiên, không tươi nguyên, trong khi đó tên gọi sữa công thức mang dáng vẻ cao cấp, khoa học hiện đại, mà về mặt bản chất, sữa nhân tạo dành cho trẻ em không so sánh được với sữa thật, sữa mẹ người và không thay đổi được sự thật rằng sữa công thức cho dù cố gắng hết sức cũng không được chấp nhận thay thế sữa mẹ. Do đó trong tài liệu này, ngoại trừ ở những mục mà tên sữa công thức được sử dụng với ý nhấn mạnh trong tập sách này, chúng tôi sử dụng đúng tên gọi sữa bột cho trẻ em cho đúng với bản chất của sản phẩm công nghiệp nhân tạo bắt chước theo công thức sữa mẹ người. Với sự ngộ nhận này, UNICEF cho biết, ở nhiều quốc gia, văn hóa nuôi con sữa mẹ cần được tái thiết, sự lan tràn lấn át của văn hóa nuôi con bằng sữa bột cho trẻ em cần bị ngăn cản. Nhiều bà mẹ không nuôi con sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và cũng không tiếp tục nuôi con sữa mẹ đến ngoài 2 tuổi như khuyến nghị. Thay vào đó, họ thay thế hoàn toàn sữa mẹ bằng sữa bột cho trẻ em ngoài thị trường hay các loại sữa khác. Thứ hai, sữa bột cho trẻ em là sản phẩm không được khuyến khích sử dụng. Năm 1981, Bộ Quy tắc Quốc tế quy định về việc quảng cáo các sản phẩm thay thế sữa mẹ, còn được gọi tắt là Bộ Quy tắc do Hội đồng Y tế Thế giới, The World Health Administration, WHA và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF thông qua để chấm dứt việc quảng bá các thực phẩm thay thế sữa mẹ dành cho trẻ em áp dụng trên toàn thế giới. Ở Việt Nam cũng đã có luật này, nhưng chưa có nhiều hiệu quả Theo bộ quy tắc này, các quốc gia thành viên và các hãng sản xuất sữa cho trẻ em cam kết không tiếp thị hay khuyến mãi sản phẩm của họ, không làm các bà mẹ nghĩ rằng việc thay thế sữa mẹ bằng sữa bột cho trẻ em là một lựa chọn tốt. Tất cả các sản phẩm sữa cho trẻ em vì thế đều phải có câu: sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Một số sản phẩm sữa bột cho trẻ em cũng được ghi rõ, chỉ được dùng theo toa bác sĩ, với nhiều khuyến cáo được ghi ngay trên bao bì mà ít bố mẹ nào để ý đọc. Sự có mặt của bộ quy tắc này cũng giúp cảnh tỉnh những người làm cha làm mẹ nhận thức sâu sắc rằng sữa bột cho trẻ em không tốt và không phải là sản phẩm được chấp nhận hiển nhiên để thay thế sữa mẹ. Theo thông tin chính thức trên trang mạng của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, unicef.org, cập nhật vào tháng 10 năm 2014 đã nói rõ, sữa bột cho trẻ em không được chấp nhận để thay thế sữa mẹ, vì sữa bột cho trẻ em dù là cố hết sức cũng chỉ cung cấp được một số thành phần dinh dưỡng chính gần như sữa mẹ. Nói cách khác, sữa bột cho trẻ em chỉ là một loại thực phẩm, trong khi đó sữa mẹ là một dạng dưỡng chất sống phức hợp, chứa kháng thể, các loại men, các axit béo dài DHA và hormone mà phần nhiều không có trong sữa bột cho trẻ em. Thêm vào đó, trong những tháng đầu tiên, hệ tiêu hóa của trẻ khó hấp thụ được những thứ khác với sữa mẹ. Thậm chí, chỉ cần một cữ bú bằng sữa bột cho trẻ em hoặc các thức ăn khác cũng có thể làm tổn thương hệ tiêu hóa của trẻ mà phải cần nhiều tuần để phục hồi. Cho bú phối hợp, hay nói cách khác là cho trẻ bú thêm chất khác, sữa bột cho trẻ em, hoặc ăn thêm thực phẩm khác kèm với sữa mẹ trong 6 tháng đầu, khá phổ biến ở nhiều quốc gia. Việc này thực tế làm tăng nguy cơ trẻ bị nhiễm khuẩn đường ruột và bệnh tiêu chảy cũng như các bệnh nhiễm khuẩn khác. Cho bú phối hợp cũng làm gia tăng khả năng mẹ truyền HIV sang con. Đối với bà mẹ đang mắc HIV, cho con bú mẹ hoàn toàn 6 tháng giúp giảm từ 3 đến 4 lần nguy cơ lây truyền HIV từ mẹ sang con so với trẻ bú phối hợp trong nhiều nghiên cứu ở châu Phi. Nuôi con bằng sữa bột cho trẻ em vừa tốn kém, vừa tăng nguy cơ tử vong và các bệnh khác, đặc biệt ở những nơi mà các bệnh truyền nhiễm còn phổ biến và nguồn nước sạch còn thiếu thốn. Việc nuôi con bằng sữa bột cho trẻ em gây ra nhiều khó khăn thực tiễn cho các bà mẹ ở các nước đang phát triển, bao gồm bảo đảm sữa được pha bằng nước sạch, pha đúng liều lượng, nguồn cung cấp đầy đủ và các dụng cụ cho con bú. Đặc biệt là bình sữa phải được vệ sinh đúng cách. Câu hỏi đặt ra là, khi chúng ta nhấn mạnh tác hại của sữa bột cho trẻ em và việc thay thế sữa mẹ hay bú phối hợp, chúng ta có giải pháp gì cho 2% bà mẹ thật sự không đủ sữa cho con, nhiều bà mẹ tạm thời không đủ sữa cho con, hoặc cho những bé có hoàn cảnh đặc biệt trong cộng đồng? Câu trả lời là, ngân hàng sữa mẹ, tức là nguồn sữa từ mẹ khác để nuôi trẻ trong các cơ sở y tế, sản nhi và trong cộng đồng. Cộng đồng càng phát triển, tính nhân đạo và nhân bản trong cộng đồng càng tăng. Các mô hình ngân hàng sữa mẹ trong cộng đồng và trong các cơ sở y tế sẽ ngày càng được nhân rộng, và việc tìm nguồn sữa mẹ khác, sữa người cho các em bé trong các hoàn cảnh đặc biệt trong một tương lai không xa sẽ không còn quá khó khăn. Luật quảng cáo 16/2012 QH13 tại điều 7 đã quy định rõ, cấm quảng cáo các sản phẩm thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, các sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi, bình vú và vú ngậm nhân tạo. Hầu hết chúng ta không biết về luật định này, không hiểu nguyên do vì sao các sản phẩm quá phổ biến và vẫn đang quảng cáo tràn lan này lại có hại cho con cái chúng ta. Các hãng sữa đang ngang nhiên phạm luật với sự tiếp tay của chúng ta, với cái cớ hiển nhiên, có cung thì mới có cầu. Liệu khi chúng ta hiểu biết về tác hại của việc dùng bình sữa và vú giả quá sớm, liệu khi chúng ta hiểu biết lợi ích của việc dùng hoàn toàn sữa mẹ, sữa người và giảm thiểu nhu cầu nhờ cậy sữa công thức, thì hãng sữa có giảm các hình thức quảng cáo công khai vi phạm luật định hay các hình thức không chính thức để né luật hay không? Các hãng sữa có thật sự tôn trọng khẩu hiệu sữa mẹ là sự lựa chọn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ mà họ đưa lên hàng đầu hay không? Đặc biệt trong bối cảnh của việc quảng cáo sữa bột cho trẻ em tràn lan, đổi tên gọi sản phẩm để lách luật, tiếp cận cộng đồng của các hãng sữa hoạt động mạnh tại Việt Nam, cơ quan đại diện của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam có bài viết như sau. WHO, UNICEF và Alive and Thrive bày tỏ quan ngại về tình hình sức khỏe của trẻ Việt Nam từ các sản phẩm sữa bột, sữa công thức. Hà Nội ngày 27 tháng 9 năm 2013, WHO, UNICEF và Alive and Thrive Việt Nam đang rất quan ngại đến việc ghi nhãn và tiếp thị các sản phẩm sữa công thức cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đang được bán ở Việt Nam. Hiện tại, giá của các sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ là một vấn đề gây tranh cãi trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Việt Nam. Vấn đề không chỉ đơn thuần là các sản phẩm này được bán với giá quá cao, mà sức khỏe của trẻ Việt Nam còn có khả năng bị đe dọa. Việc đổi tên không đúng các sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ thành thực phẩm bổ sung hay sản phẩm dinh dưỡng khiến những sản phẩm này nằm ngoài sự kiểm soát của Bộ Tài chính. Đồng thời, việc ghi nhãn không đúng ảnh hưởng đến việc thực thi luật quảng cáo, trong đó quy định cấm quảng cáo các sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi, có hiệu lực từ tháng 1 năm 2013. Sử dụng thuật ngữ, thực phẩm bổ sung hay sản phẩm dinh dưỡng để gọi sữa công thức cũng đang gây hiểu lầm cho khách hàng và bỏ qua những khuyến cáo rõ ràng về nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ được đưa ra dựa trên các bằng chứng toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới WHO và UNICEF khẳng định trẻ nhỏ cần được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu để đạt được sự tăng trưởng, phát triển và sức khỏe tối ưu. Từ 6 tháng trở đi, sữa mẹ vẫn là thức ăn thích hợp nhất của quá trình tiến tới một khẩu phần ăn ngày càng đa dạng cho đại đa số trẻ từ 6 đến 24 tháng tuổi khi bắt đầu được ăn bổ sung. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo rằng sữa công thức follow-up, loại sữa dùng sau 6 tháng tuổi là không cần thiết và thậm chí không phù hợp khi được sử dụng để thay thế sữa mẹ. Sữa công thức dẫn đến lượng tiêu thụ protein cao hơn và tiêu thụ axit béo thiết yếu, sắt, kẽm và các loại vitamin B thấp hơn so với những khuyến cáo của WHO. Ở Việt Nam thì gọi tên không đúng các sản phẩm sữa công thức là thực phẩm bổ sung đã gây ra sự hiểu lầm lớn. Cần phân biệt sự khác nhau giữa hai khái niệm ăn bổ sung và thức ăn bổ sung. Ăn bổ sung là giai đoạn khi mà một mình sữa mẹ không còn đủ đáp ứng cho nhu cầu dinh dưỡng của trẻ nhỏ và trẻ cần được bổ sung các thức ăn đặc và lỏng khác cùng với sữa mẹ. Hiểu một cách đơn giản, một sản phẩm dùng để nuôi trẻ trong giai đoạn ăn bổ sung từ 6 đến 24 tháng không có nghĩa là sản phẩm đó là thức ăn bổ sung, cụ thể trong trường hợp này là sữa công thức, follow up. Do đó, để đảm bảo an toàn cho sự phát triển và sức khỏe của trẻ em Việt Nam, WHO, UNICEF và Alive and Thrive khuyến nghị mạnh mẽ Bộ Y tế và Bộ Tài chính xếp sữa công thức đúng vào hạng mục sữa. Điều này không chỉ đảm bảo giá các sản phẩm được quản lý chặt chẽ, mà còn tuân thủ các quy định về quảng cáo trong luật quốc tế về tiếp thị các sản phẩm thay thế sữa mẹ. Chúng tôi sát cánh cùng nhau ủng hộ chính phủ Việt Nam trong việc bảo vệ, thúc đẩy và hỗ trợ nuôi con sữa mẹ vì lợi ích tốt nhất cho trẻ em, bà mẹ, cộng đồng và toàn dân tộc. Ghi nhớ, UNICEF bảo rằng chỉ hoàn toàn sữa mẹ, sữa bột cho trẻ em không thể nào thay thế. Cấu tạo công thức nào, bán giá cao bao nhiêu, sách tay hay nhập chuẩn vẫn rủi ro rất nhiều. Vậy những điểm mà Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF và dự án Alive and Thrive cho là đáng quan ngại như trên đối với cộng đồng Việt Nam và đối với sức khỏe của trẻ em Việt Nam có phải là một tiếng chuông cảnh tỉnh để mỗi phụ huynh chúng ta ghi nhớ, hiểu rõ bản chất của các quảng cáo sữa bột của các hãng sữa và có hành động cải thiện thiết thực không?